Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Tự nhiên tạp chí ban biên tập. 8 càng cầu đặt mua. Ở mấy phút đồng hồ trước, ta một tên đệ tử cầm lấy máy tính tới tìm ta. Cho ta xem một đầu báo cáo tin tức. Tiêu đề là sinh sôi cửa ải khó bị đánh hạ. Mọi người cũng đều biết, ta bản thân ngay tại xử lý sinh sôi nghiên cứu. Thủ hạ mấy tên tiến sĩ sinh cũng đang nghiên cứu cái này đầu đề. Đối với sinh sôi cùng trị liệu rụng tóc, ta dám nói ta là quyền uy. Bản này báo cáo tin tức, để cho ta lớn nhất sinh khí, lớn nhất cảm thấy tức giận là, bọn họ thế mà công bố nghiên cứu ra một loại có thể giải quyết ban vết tính rụng tóc dược vật phần. Tử, cái gì là ban vết tính rụng tóc? Có lẽ có ít bằng hữu không biết. Không quan hệ, ta ở chỗ này cho các ngươi thông dụng xuống. Cái gọi là ban vết tính rụng tóc, chỉ cũng là đột nhiên phát sinh ở thân thể lông tóc vị trí tính hạn chế rụng tóc. Chân lông phía trên da bị mô liên kết thay thế. Từ đó sinh ra mãi mãi rụng tóc. Không sai, ban vết tính rụng tóc cũng là mãi mãi rụng tóc. Một khi mắc, chân lông đổ xấu, ngoại trừ phẫu thuật cấy ghép chân lông, mặc kệ là làm sao dùng thuốc, đều rất khó lại để cho tóc dài đi ra, mà nhà này ấy gọi là Trung Nhuận Y Dược công ty xí nghiệp. Lại nói khoác mà không biết ngượng nói, bọn họ phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được SBIM phần tử, có thể trị liệu ban vết tính rụng tóc. Hoang đường, quả thực là quá hoang đường. Hơi có chút thường thức người đều biết, cái này là chuyện không thể nào. Nhiều lời nói ta cũng không nói, dù sao hiện tại rất tức giận. Hy vọng ban ngành liên quan nhìn đến ta đầu này microblog về sau, có thể làm ra một số hành động. Mặt khác, cũng mời mọi người thuận tay phát, để bên người càng nhiều bằng hữu biết cái này làm giả cùng âm mưu. Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Để phần tử ngoài vòng luật pháp có cơ hội kiếm lời hắc tâm tiền. Ngoại trừ văn tự bên ngoài, Triệu Bình Sâm còn tìm được cái kia mảnh báo cáo tin tức. Đem phía trên văn tự tiến hành ảnh chụp màn hình áp vào chính văn phía dưới. Để hắn bản này microblog xem ra càng có sức thuyết phục. Phát xong microblog, cách 3-4 phút, Triệu Bình Sâm đổi mới xem xét, phát hiện bình luận khu nhiều trên trăm đầu nhắn lại. Hàng phía trước chống đỡ Triệu giáo sư. Lão Triệu đừng nóng giận, chú ý thân thể a. Hiện tại rất nhiều công ty a, vì kiếm tiền, càng ngày càng không điểm mấu chốt. Không nói nhiều, đã phát, ghét nhất loại này làm giả tin tức. Lời nói được chết như vậy, Lão Triệu không sợ bị đánh mặt sao? Hắc hắc, chấn kinh, lần thứ nhất nhìn đến Triệu giáo sư phát loại này microblog. Công ty này đến cùng là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình a? Thế giới hai đại đỉnh cấp học thuật tập san, một cái là nước Mỹ khoa học, một cái khác là nước Anh tự nhiên. Tự nhiên tạp chí ra đời tại 1869 năm, là một phần tại học thuật giới được hưởng tiếng tăm quốc tế tính tổng hợp khoa học tuần san. Lấy đưa tin khoa học trong thế giới phát hiện trọng đại, trọng yếu đột phá làm sứ mệnh, đăng số lượng đông đảo tính tổng hợp khoa học tập san bên trong. Tự nhiên tạp chí bị trích dẫn số lần danh liệt đệ nhất thế giới. Quyền uy của nó tính không thể nghi ngờ. Có thể đem luận văn phát biểu đến tự nhiên trên tạp chí học giả. Không có chỗ nào mà không phải là mọi ngành mọi nghề có tên chuyên gia. Vô số nhân viên nghiên cứu khoa học đều lấy có thể đem luận văn cùng thành quả nghiên cứu phát biểu đến tự nhiên trên tạp chí làm vinh. Nước Anh Luân Đôn, tự nhiên tạp chí ban biên tập, bận rộn bầu không khí, tràn ngập đăng biên tập bộ mỗi khắp ngõ ngách. Làm tổng biên, Johan Han từ sáng sớm đến tối đều bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày muốn xem cùng xét duyệt đến từ các nơi trên thế giới rất nhiều bài viết. Đối với một tên yêu quý khoa học người mà nói, thật sự là một kiện đã hạnh phúc lại nhức đầu sự tình. Chỉ là gần nhất mấy tháng đến nay, ngoại trừ đối không nhỏ tế bào ung thư phổi tuyến lạp thể màng điện vị tại thể nội thành giống, IAK trực tiếp điều chỉnh tăng cường con đến khu động thái hệ thống gia phả dẫn phát. Vô kim thuộc dẫn hướng SP2 than hydro bằng hóa cùng phân tích khối u nhiễm sắc thể bên ngoài. DN hình cái vòng kết cấu cùng công năng chờ luận văn bên ngoài. Còn lại như là một tầng bismuth từ cái đồng dưỡng bên trong nhiệt độ cao siêu dẫn tính. Chuyển di tính thực thể nhọt toàn ung thư toàn tổ người máy phân tích cùng ma giác 2 tầng. Than trì ankin bên trong chất siêu dẫn. Quỹ đạo nam châm cùng tương quan hình dáng chờ đợi xem giống như rất không tệ luận văn. Đều có chút hâm lại hiềm nghi. Trên thực tế, cái này phức tạp mà đa nguyên hóa bài viết. Cần phải giao cho những cái kia chuyên môn tổng biên tập cùng tiểu biên tập đến xét duyệt. Có thể Johan Han luôn luôn không chịu ngồi yên. Không làm gì liền sẽ tham dự xem xét bản thảo. Đem chính mình mỗi ngày đều cho điền tràn đầy. Nửa giờ sau, xét duyệt hết một phần gọi là Thái Dương hệ thứ 9 hành tinh mà khả năng là một cái hắc động. Bài viết, gỡ xuống kính mắt, Han vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Hôm nay bài viết chất lượng đồng dạng, từ khi Diêm Vương tinh bị giáng cấp vì thấp hành tinh về sau. Đối với Thái Dương hệ thứ 9 hành tinh nghiên cứu cùng thôi toán, vẫn không có đình chỉ qua. Chỉ tiếc, nhà thiên văn học cùng các nhà vật lý học bọn họ tuy nhiên đem suy nghĩ mở rộng đến hệ ngân hà bên ngoài, vũ trụ sâu hư không, nhưng đối với thứ 9 hành tinh nghiên cứu cùng thôi toán, lại là nhận lấy trở ngại. Bản này liên quan tới thứ 9 hành tinh bài viết, khuyết thiếu thực tế căn cứ cùng thí nghiệm số liệu, liền tự nhiên tạp chí thiên văn học con san đều lên không được. Chủ san thì càng không cần phải nói. Nghỉ ngơi một lát, Han chuẩn bị nhìn lại còn lại tổng biên tập xét duyệt qua bài viết lúc. Bên ngoài phòng làm việc mặt đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó cửa phòng bị gõ vang. Đông đông đông, mời đến, Han nói, một tên mặc lấy màu đen đồng phục, đội nón đen con trung niên nam tử, cầm lấy một phần bài viết cấp tốc đẩy cửa đi đến. Đi nhanh đi vào Han trước bàn làm việc, Han nhìn thấy hắn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Connor, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi gần nhất vì một phần bài viết, thế mà liền lễ Giáng sinh đều chẳng qua. Vì thế có người hướng ta tố giác ngươi. Ngươi biết không, Connor là tự nhiên ban biên tập tự nhiên y học con san tổng biên tập, cũng là Han lão bằng hữu, đã từng là Harvard y học viện một tên giáo sư, cầm qua rất nhiều giải thưởng, tại học thuật giới nắm giữ rất cao danh tiếng. Bởi vì một lần vô tình bị Han đào được tự nhiên ban biên tập tới làm tổng biên tập. Connor là cái nghiêm túc mà nghiêm cẩn người. Đối mặt Han cho đùa lời nói, hắn lại không nói cẩu thả cười. Chân thành nói, ta hiện tại tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Nói một chút, Han cười nói, Connor đem trong tay bài viết đưa cho Han. Ta phát hiện một cái có lẽ có thể bình phần thưởng thí nghiệm thành quả. Mấy ngày nay ta không phải đang tận lực đóng cửa từ chối tiếp khách, mà là tại bế quan xem xét bản thảo, kiểm nghiệm bài viết bên trong thí nghiệm thành quả chân thực tính. Có thể bình phần thưởng thí, nghiệm thành quả, hiểu rõ Connor làm người. Hắn không phải một cái giỏi về nói láo người. Bởi vậy, Han thần sắc cũng nghiêm túc, cầm qua bài viết về sau. Han cấp tốc lật xem, bởi vì độ dài quá nhiều. Han nhìn chỉ là luận văn trích yếu. Lại là cùng sinh sôi có quan hệ. Sau khi xem xong, hắn sờ lên chính mình cái kia có chút hói đầu đầu. Sau đó nhìn về phía Connor, chỉ thấy Connor chậm rãi lấy xuống trên đỉnh đầu của mình mũ đen, lộ ra một mảnh lít nha lít nhít 1 mm hai bên nhàn nhạt lông tóc cọc. Hắn hút miệng khí lạnh, tâm lý có chút rung động. Ta nhớ được ngươi trước so ta còn ngốc. hiện tại làm sao? Con Nơ khóe miệng lộ ra chưa có mỉm cười, nói, không sai, ta trước kia rụng tóc rất nghiêm trọng, đỉnh đầu hai bên tóc cơ hồ toàn bộ tróc ra, nhưng là 2 tuần trước, ta theo bưu kiện trong dương lật ra phần này bài viết sau. Dựa theo nó phía trên chế thủ phương pháp, thu được một số SBAM phần tử, sau đó bôi lên đến trên đầu. 2 tuần đi qua, thì biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Rụng tóc, đối với rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, vẫn luôn là trong lòng một cái trầm trọng đau. Có thể một lần nữa cầm giữ có một đầu màu đen đông đúc tóc. Không có người không thích. Không có người không vui, cũng không có người trời sinh ưa thích đầu trọc, Connor cũng là như thế. Hắn cảm khái nói, người thật đúng là quá lớn mật, không có đi qua chất kiểm thì dám lấy chính mình làm thí nghiệm. Connor sờ lấy đầu của mình, cái kia khó giải quyết mà chân thực tóc, để hắn hết sức hài lòng. Bất kể như thế nào, sự thật chứng minh. Loại này SBAM phần tử đối nhau phát xác thực có hiệu quả. Ta trước đó đi bệnh viện làm qua kiểm tra. Thầy thuốc nói ta đây là ban vết tính rụng tóc. Chân lông đã triệt để đổ xấu. Lại sinh ra tóc tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Nhưng bây giờ, kỳ tích phát sinh. Thế nào tiểu nhị, ta thoạt nhìn là không phải trẻ tuổi hơn. Hắn cười nói. Sao trước đó trẻ trí ít 10 tuổi, nhưng người dạng này một mình vận dụng gửi bản thảo người thí nghiệm thành quả. Không sợ hắn khởi tố ngươi sao? Connor nói, yên tâm, tại tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng trước đó, ta đã liên lạc qua hắn. Không có vấn đề, ta lại không thương dụng. Hắn ánh mắt lấp lóe xuống. Hò nhẹ nói, vậy ngươi chế thủ đồ vật còn gì nữa không? Nói thật tiểu nhị, ta cũng muốn có một đầu đen rậm tóc, vật kia trong phòng thí nghiệm rất khó chế thủ, bất quá, ta cho ngươi lưu một phần, quay đầu đưa cho ngươi, ha ha, quá tuyệt vời, cảm ơn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.